Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 290, ma trượng điếm. Thượng, lúc này mắt sắc chủ quán phát hiện sau lưng của hai người đều đựng một căn ma trượng, cái kia xem. Ra không phải khách hàng. Như vậy đi, tiến vào đến xem thấy thế nào. Nam nhân nhiệt tình nói đây là một gian đơn sơ đồng thời có chút hỗn độn cửa hàng. Cùng với bề ngoài giản lược không giống chính là nội bộ rực rỡ muôn màu ma trượng chủng loại. Đủ loại kiểu dáng ma trượng hộp hầu như chất đầy toàn bộ gian nhà. Khiến người ta đều không thể đặt chân, mặc dù nói ta trong cửa hàng ma trượng cũng không quá được. Hoan nghênh, có điều ta có thể nói ta là toàn bộ nước Pháp thu thập ma trượng chất liệu nhiều nhất cửa hàng. Không có một trong, nam nhân tự hào nói, bồi thường tâm lý. Malfoy nhíu mày, xem ra là cái hiểu rõ nội tình người, nam nhân lần thứ hai nở nụ cười. Cũng không kiêng kỵ điểm này, cái gì bồi thường? Fleur nhỏ giọng hỏi, có điều vẫn bị nam nhân nghe thấy. Hắn cười giải thích, ta cái kia đáng thương tổ phụ đã từng mê luyến ngân đoạn mộc. Cho rằng đó là tốt nhất ma trượng vật liệu. Vô học hắn bị thương nhân lừa mất hết vốn liếng. Phá sản, nam nhân nhún vai một cái. Cười nói, cho đến hôm nay những kia gỗ đều còn chưa dùng hết đây, đương nhiên rồi. Hiện tại chúng ta đều biết, không tồn tại tốt nhất ma trượng vật liệu. Chỉ tồn tại thích hợp nhất phù thủy bản thân ma trượng, chủ quán chậm rãi nói, vì lẽ đó ta liền tận. Lực tránh khỏi đi hắn đường xưa. Ừ, cha của ta để ta nhìn rất nhiều ma trượng học thư tịch. Xuất phát từ bồi thường trong lòng ta đối với ma trượng gỗ tính chất phương diện nghiên cứu tương. Đường thâm nhập, các ngươi khẳng định không nghĩ tới cây táo mộc cũng có thể đem ra dùng làm ma trượng chứ, nam nhân đắc ý nói. Sau đó từ trong tay ngăn tủ lên rút ra một cái tinh xảo hộp, đem mở ra, đem trong đó ma trượng lấy đi ra. 14 tấc anh, quả táo mộc. Nam nhân giơ lên ma trượng tinh tế đánh giá, thích hợp nắm giữ sức mạnh to lớn cùng cao thượng theo đuổi phù thủy. Hắn gật gù nói, nhìn dáng dấp rất thưởng thức chính mình tác phẩm, trước lúc này có rất nhiều cái thất bại tác phẩm. Nam nhân bĩu môi, tựa hồ là có chút đau lòng những kia ma trượng vật liệu, long thần kinh, cự quái tròm dâu, những này đảm nhiệm quả táo mộc trượng tâm cũng không tính là quá tốt. Người trước cùng hắc ma pháp rất thích hợp, uy lực to lớn, có thể cùng quả táo mộc thì lại hoàn toàn bất tương bao quát, còn cự quái tròm dâu. Cái kia quá cồng kềnh, không đủ nhẹ nhàng, hắn tự lẩm bẩm, phượng hoàng lông đuôi rất tốt. Ta dùng giá cao từ chợ đêm bên trong mua một cái phượng hoàng lông chim, gia nhập trong đó, nhìn qua hiệu quả không sai. Chúng nó đều tương đối dễ dàng tán đồng một cái chính nghĩa phù thủy, Malfoy cùng Fleur lễ phép. Hãy kiên nhẫn nghe người đàn ông này giảng giải. Hắn giảng giải không tính vô vị, thậm chí có chút thú vị. Liền ngay cả Fleur cũng nghe được say sưa ngon lành, xin lỗi. Trong lúc nhất thời quá mê ly, nam nhân cười nói. Này mới phục hồi tinh thần lại, các ngươi ma trượng cần thay đổi. Hoặc là nói cần bảo dưỡng cùng chữa trị sao? Hắn lúc này mới hỏi, ta cần một cái cùng cái này chủng ma này trượng chất liệu tương đồng ma. Trượng Malfoy không biết từ chỗ nào đột nhiên rút ra một căn ma trượng. Đem đưa tới, thực sự là một loại kỳ lạ yêu cầu, nam nhân kinh ngạc nói. Sau đó đem ma trượng tiếp nhận, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Tiện thể vung vẩy một hồi, gió xoáy kính quét. Một trận sức mạnh vừa phải phong từ cửa hàng bên trong quát lên. Phát sinh, vèo vèo tiếng vang. Sau đó bao phủ toàn bộ cửa hàng. Đem hết thảy cho bụi đều quyển đến ngoài cửa. Tiếp cốt mộc. Long thần kinh. Nam nhân vẻn vẹn là triển khai một cái ma chú sau đó. Liền kinh ngạc thốt lên đạo. Ma pháp uy lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Ta nghĩ ta biết là ai gọi ngươi tới. Hắn nhất định phải đem này căn ma trượng lấy trở về sao? Nam nhân sờ sờ chính mình ngăn ngắn hồ cha. Cái kia màu nâu trong con ngươi suy nghĩ thần thái, hắn khẩn nói tiếp. Này căn ma trượng tuổi tác có thể so với ta còn lớn hơn. Hơn nữa theo cha của ta nói, là một cái đức cao vọng trọng phù thủy giao cho hắn bảo quản. Đúng. Tiên sinh, Malfoy gật gù, được. Chờ ta tìm xem. Nó nên bị ta đặt ở tầng thấp nhất. Ta còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không có người tới lấy. Chủ quán lẩm bẩm. Cầm trong tay quả táo mộc ma trượng để xuống. Xoay người hướng về cửa hàng phần cuối đi đến. Này căn ma trượng có ý nghĩa gì sao? Fleur lúc này thấp giọng hỏi. Nhìn tủ kiếng lên cái kia do tiếp cốt mộc chế thành ma trượng làm ẩu con vật nhỏ. Một cái tín vật mà thôi. Có thể còn ký thác một người đối với một người khác nhớ nhung tình. Malfoy nhún vai một cái. Hướng về nữ hài giải thích. Há. Tìm tới. Đừng xem ta chỗ này tuy rằng bày ra là hỗn độn chút. Thế nhưng ta vẫn tương đối rõ ràng đồ vật bày ra vị trí. Rất nhanh. Nam nhân giơ lên một cái hẹp dài hộp. Một đường đi tới trước mặt hai người. Phóng tới tủ kiếng lên một cái toàn thân đen kịt. Thân trượng che kín kỳ diệu hoa văn ma trượng chính yên tĩnh nằm ở một cái đơn sơ trong hộp. Cùng với những cái khác ma trượng tuyệt nhiên không giống chính là. Nó cũng không theo đuổi vẻ đẹp. Hình dạng cũng không đối xứng. Ở tiết điểm nơi chợt có duỗi ra ngắn cành cùng hơi nhô lên bởi vậy có thể suy luận ra ma. Trượng chủ nhân không bị quản thúc tính tình chỉ là bây giờ ma trượng mặt trên dính đầy cho bụi. Nhìn qua đã rất lâu không có sử dụng tới rất ít người sẽ biết. Hắn đã từng lệ thuộc vào chỉ đứng sau Voldemort cái kia hắc vu sư Zealot Grindelwald đồng dạng. Là tiếp cốt mộc chất liệu, Malfoy suy nghĩ. Thấp giọng tự nói rất hiển nhiên. Này cũng không phải trùng hợp Grindelwald cái thứ nhất ma trượng là hiếm thấy tiếp cốt mộc tiếp cốt. Mộc bản thân quý trọng là một cái nguyên nhân. Mà còn có một cái nguyên nhân. Nhưng là xuất từ phù thủy mê tín. Bọn họ đại đa số thừa nhận. Nắm giữ chủng ma này trượng người. Sẽ đưa tới to lớn bất hạnh cổ lão mê tín nói tiếp cốt mộc ma trượng. Quyết sẽ không thịnh vượng. Chính là xuất phát từ đối với chủng ma này trượng mê tín hoảng sợ. Tương tự, loại này chất liệu ma trượng đối với phù thủy cũng có cực cao yêu cầu cứ như vậy. Ma trượng người chế tạo cũng là càng sẽ không yêu ái loại này thành phẩm rất cao. Hơn nữa, bán không được ma trượng có thể thể hiện một cái phù thủy tính cách thậm chí. Tương lai gặp gỡ, thí dụ như cây linh sam mộc ma trượng xưng là người may mắn còn sống sót ma trượng. Chính là bởi hắn cứng cỏi đặc chế. Thường thường có thể làm cho ma trượng người nắm giữ chuyển nguy thành an. Cây sồi cùng tri thức uyên bác. Tư duy nhảy ra người tương tính càng tốt hơn. Có không ít Ravenswap học sinh đều sử dụng chủng ma này trượng. Mà sáp ong mộc thì lại càng thích hợp am hiểu quyết đấu người nắm giữ. Càng dễ hiểu một ít nói. Chính là đấu tranh chi tâm Grindelwald. Theo đuổi sức mạnh hắn ở chính mình phù thủy giới hạn bên trong. Có lẽ đối với tiếp cốt mộc ma trượng bên trong nổi danh nhất cái kia một cái cảm thấy hứng thú. Sau đó liền dẫn đến hắn từ lúc đó lão ma trượng người nắm giữ Gregorovic nơi đó trộm đi lão ma. Trượng khi đó Dumbledore muội muội Ariana đã ở ba người hỗn chiến ở trong chết đi. Hai người đã triệt để lật, chia, mặt, tay, mỗi người đi một ngả vị này chỉ đứng sau Voldemort nguy hiểm hắc vu sư bắt đầu xây dựng lên chính. Mình quân đội, gây ra hỗn loạn, vì cái gọi là cách mạng. Hy sinh rất nhiều người vô tội cuối cùng. Lúc đó trên thế giới lợi hại nhất bạch phù thủy cùng hắc vu sư cử hành một hồi quyết đấu. Tượng trưng chính nghĩa một phương. Dumbledore thắng lợi, mà bại giả thì bị giam giữ đến chính hắn làm ra tạo ngục giam Nermengard hắn cái kia cướp đến lão. Ma trượng cùng cái thứ nhất ma trượng. Tự nhiên cũng ở cái kia chàng thế kỷ cuộc chiến bên trong. Bị Dumbledore thu được cái kia Dumbledore cái thứ nhất ma trượng là làm bằng vật liệu gì? Malfoy tâm tư rơi vào đến tư duy hải mặt bằng dưới. Đối với này có chút cảm thấy hứng thú cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.